Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 693, chân khí hòa trộn 1, góc truyện audio.com, chẳng lẽ ở trong mắt công tử, Diễm Hồng lại là quá mức không chịu nổi như vậy sao? Công tử phát sinh hiểu lầm rồi, Diễm Hồng không phải người như vậy. Vừa nói, nàng có dáng vẻ như muốn khóc, Dương Lỗi vội nói, không phải, cô nương Diễm Hồng ngươi phát sinh hiểu lầm, tại hạ không phải ý thứ này. Chỉ có điều là tại hạ tiến vào trong khuê phòng của cô nương Diễm Hồng, nếu mà để cho người khác biết chỉ sợ sẽ làm tổn hại danh tiếng đối với cô nương Diễm Hồng. Dương Lỗi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hô to, yêu tinh, nàng này, tuyệt đối là yêu tinh. Như vậy à, không có việc gì, Diễm Hồng tin tưởng công tử. Mọi chuyện rồi hãy nói sau, ta và công tử thanh thanh bạch bạch thiếp thân không thèm để ý. Hoa Diễm Hồng lập tức thay đổi dáng vẻ, lộ ra nụ cười ngọt ngào, lắc mông, phủi phủi bụi trên ghế rồi nói. Công tử, mời ngồi. Công tử, Dương Lỗi nhìn điệu bộ này của Hoa Diễm Hồng mà không khỏi nhớ tới một câu nói. Quan nhân, ta muốn. Dương Lỗi theo lời ngồi xuống, nhìn Hoa Diễm Hồng rồi nói. Cô nương Diễm Hồng, nơi này cũng không có những người khác, cũng không lo lắng sẽ bị người ta nghe được. Cô nương Diễm Hồng có cái gì cần nói, liền nói ra đi. Hoa Diễm Hồng ngồi xuống trên đất trước mặt Dương Lỗi, rồi nhìn Dương Lỗi mà hỏi. Không biết công tử cảm giác được chân khí trong cơ thể có cái gì khác thường không? Dương Lỗi nghe vậy sắc mặt hơi đổi, đích xác chính mình từ lúc tới gần Hoa Diễm Hồng liền cảm giác chân long quyết trong cơ thể sinh ra chân khí dục dịch. Nếu như không phải chính mình vẫn còn tu luyện huyền nguyên quyết và băng tâm quyết như đã nói, chỉ sợ thật đúng là khó có thể áp chế nổi. Cô nương Diễm Hồng ngươi nói cái gì? Nghe được Hoa Diễm Hồng nhắc nhở, Dương Lỗi cực kỳ cảnh giác nhìn nàng. Thiếu nữ này lai lịch là Bách Hoa Các, mà Bách Hoa Các kia thì thật thần bí vô cùng. Mặc dù là có thông gia cùng các môn phái, nhưng người biết đến cũng là cực kỳ ít ỏi đến đáng thương. Mà lúc này Hoa Diễm Hồng nói ra lời này, khiến cho Dương Lỗi tự nhiên là cực kỳ cảnh giác. Có đúng công tử cảm giác thấy gì đó khác thường không, có đúng vào lúc tới gần Diễm Hồng thì chân khí có hơi không bị khống chế không? Hoa Diễm Hồng thấy dáng vẻ này của Dương Lỗi thì vội hỏi. Làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi động tay chân gì chăng? Dương Lỗi đương nhiên không rõ ràng lắm, cái này rốt cuộc là chuyện đáng để ý đến như thế nào? Trong lòng tất nhiên cực kỳ cảnh giác, dẫu ở mặt ngoài trong nháy mắt đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo vẻ chất vấn. Công tử không cần căng thẳng, Diễm Hồng không có ác ý, bởi vì chính Diễm Hồng cũng có cảm giác như thế. Vào lúc tới gần công tử, Diễm Hồng cảm giác chân khí của mình không bị khống chế. Hơn nữa càng tới gần công tử, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Hình như công tử là phu quân nhiều năm. Nhiều năm của Diễm Hồng, vừa nói dứt lời, sắc mặt Hoa Diễm Hồng ửng đỏ, xấu hổ đến không thể hơn được. Cái này, Dương Lỗi cũng kinh ngạc tại sao lại có tình huống như thế. Trong lòng Dương Lỗi rõ ràng một sự thật, mặc dù là Đoạn Dung cũng không gây ra cho mình cảm giác như thế. Phải biết rằng Đoạn Dung chính là nữ nhân nhất định có trong đời của mình, là người mà nhân duyên thạch hòn đá nhân duyên có cảm ứng, nhưng cũng không hề xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ là vấn đề công? Góc truyện audio.com, pháp mà chính mình tu luyện chân long quyết cùng công pháp mà nàng tu luyện tồn tại tính chất hấp dẫn lẫn nhau sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút e rằng cũng chỉ có loại khả năng này. Không biết công tử tu luyện loại công pháp nào, có đúng là Bách Hoa Ngự Long Quyết không? Hoa Diễm Hồng nhìn Dương Lỗi mà hỏi với vẻ có hơi căng thẳng. Bách Hoa Ngự Long Quyết, Dương Lỗi lắc đầu, tại hạ chưa từng nghe nói qua một loại công pháp như vậy. Nhưng mà tại hạ tu luyện chân Long Quyết, hơn nữa vào lúc cô nương Diễm Hồng tới gần thì chân khí sao động. Đó là chân khí do chân Long Quyết tu luyện ra. Chân Long Quyết, Hoa Diễm Hồng sừng sốt, chân Long Quyết này thì nàng cũng không chưa có nghe nói qua. Nhưng mà công pháp có thể khiến cho chân khí của mình cộng hưởng thì hẳn là cũng chỉ có Bách Hoa Ngự Long Quyết. Chẳng lẽ chân Long Quyết này chỉ là tên không giống nhau mà thôi? Tuy nhiên nếu có thể khiến cho chân khí của mình cộng hưởng thì điều đó liền chứng minh ở trong đó khẳng định là có liên hệ. Không sai, công pháp tu luyện của tại hạ đó là chân Long Quyết. Không biết cô nương Diễm Hồng tu luyện loại công pháp nào? Cùng với chân Long Quyết tại hạ tu luyện có liên lạc gì sao? Dương Lỗi nhìn Hoa Diễm Hồng mà hỏi, cái này, kỳ thật muốn xác nhận cũng dễ dàng, chỉ cần chúng ta đều tự thi triển chân khí thử dò xét một phen, liền rõ ràng. Hoa Diễm Hồng suy nghĩ một chút rồi nói, Dương Lỗi nghe vậy gật đầu, như vậy cũng không có vấn đề gì, cũng không lo lắng nàng sẽ làm gì đó đối với chính mình. Mặc dù tu vi của nàng đã là bát quái ngưng thần, so với chính mình cao hơn rất nhiều cấp bậc. Nhưng nếu như thật sự nàng muốn gây bất lợi đối với chính mình, khi đó mình muốn chạy trốn thoát có lẽ rất dễ dàng. Hơn nữa Dương Lỗi tin tưởng, cũng không phải nàng đang nói dối. Tốt lắm, chúng ta liền thử xem. Hoa Diễm Hồng thấy Dương Lỗi đồng ý, thì mỉm cười bảo. Diễm Hồng xin cảm ơn trước công tử, bởi vì chuyện này liên quan đến đại sự của tông môn chúng ta. Dương Lỗi cười nói, không có việc gì, kỳ thật ta cũng hiếu kỳ thử xem công pháp tu luyện của ta cùng công pháp môn phái các ngươi rốt cuộc có liên lạc gì. Vâng, vậy công tử chúng ta liền bắt đầu đi. Hoa Diễm Hồng nhìn Dương Lỗi mà nói. Hoa Diễm Hồng vươn tay ngọc trắng nõn tinh tế mà lại thon thả của mình ra. Dương Lỗi nhìn, do dự một chút rồi vẫn đưa bàn tay của mình ra, đặt úp lên trên lòng bàn tay. Tay của hai người vừa áp sát chung một chỗ thì trong lòng Dương Lỗi run lên, bàn tay nhỏ bé này thật đúng là mềm mại. Trên mặt Hoa Diễm Hồng lóe lên một vệt ửng đỏ, nàng dịu dàng nói. Công tử, thật sự là xấu hổ quá cô nương Diễm Hồng ta. Ta, nhìn điệu bộ túng quẫn này của Dương Lỗi, Hoa Diễm Hồng đúng là cười. Dương Lỗi này lúc mới bắt đầu quả là ngoảnh mặt xem thường đối với chính mình, hiện tại lại vẫn còn thẹn thùng, thật sự là khiến cho nàng không nghĩ tới. Công tử chúng ta bắt đầu đi. Hảo. Dương Lỗi vội vàng gật đầu. Hai người đều tự phát ra một bộ phận chân khí, hai cỗ chân khí trong nháy mắt giao hòa chung vào nhau. Sự việc làm cho người ta kinh ngạc liền xảy ra khiến thân thể hai người chấn động khi phát hiện chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn không chịu sự khống chế nữa. Cách chương.